Người tình bá đạo, chương 134, ly hôn, lấy tôi. Góc truyện audio.com. Trong bóng tối, tuy rằng tôi không thể thấy rõ được thái độ của anh ta, nhưng cũng biết anh ta đang dùng ánh mắt nào nhìn tôi. Có lẽ là khinh bỉ rồi. Loại phụ nữ giống như tôi có lẽ là loại anh ta ghét nhất. Chúng tôi vốn không phải là người đi trên cùng một con đường. Có thể gặp nhau đã là một sự bất ngờ rồi. Hơn nữa đừng nói sẽ có một ngày chúng tôi yêu nhau. Nhưng nửa năm này cũng phải cảm ơn anh ta. Nếu không có anh ta, có lẽ tôi sẽ rất mệt. Qua rất lâu mà anh ta vẫn chưa nói gì. Trong bóng tối, tôi xuống giường nhặt con búp bê lên. Một lần nữa đặt nó vào giữa hai chúng tôi. Nói, ngày mai anh về một mình đi. Đồ của tôi sẽ chuyển nhanh ra ngoài. Sau này không quấy rầy anh nữa. Tay anh ta sờ đầu tôi hai cái. Vỗ một phát nói, anh đi trước, anh bây giờ không thể chấp nhận được. Lòng anh rất hỗn loạn. Em cho anh một chút thời gian để anh tiếp nhận sự thật. Tôi sẽ không quay lại Mộ Phong. Nơi đó đã không còn gì để níu giữ tôi lại nữa. Những đồ tôi thích đều đang ở trong túi sách. Lần sau gặp lại tất nhiên sẽ trở thành hai người xa lạ. Không cần vì một số việc không quan trọng mà khiến mình khó chịu. Tôi không muốn tiếp tục lừa cha mẹ tôi nữa. Cảm giác tội lỗi trong lòng rất nặng. Ngày mai tôi sẽ thẳng thắn nói chuyện với bọn họ. Còn nữa, sau khi anh trở về, cũng có thể ném hết đồ đạc của tôi đi cho đỡ ngứa mắt. Bây giờ anh không thể nghĩ được cái gì. Anh muốn yên tĩnh một thời gian. Sau khi nghĩ thông anh sẽ đến đón em, anh cứ ở đây đợi anh đến đón em nhé. Bây giờ anh ta đã biết quá khứ của tôi rồi. Có lẽ anh ta khinh thường tôi lắm. Bây giờ ngủ cùng anh ta trên một chiếc giường, tôi đã cảm thấy khó chịu. Anh ta nói đợi anh ta nghĩ thông rồi sẽ đến đón tôi. Để tôi đợi anh ta đến đón tôi. Nếu anh ta phải cần 8 năm 10 năm mới nghĩ thông, hoặc nếu nghĩ mãi vẫn không thông, vậy tôi cứ phải đợi anh ta nghĩ thông sao? Tôi lập tức xoay người xuống giường, tìm điện thoại gọi cho Hiên Nhi. Hiên Nhi, em về rồi, đầu bên kia rất yên tĩnh, chắc không phải ở Duy Đô. Hiên Nhi hưng phấn hét to, Thiển Thiển, em về rồi, bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở khu chung cư Tĩnh Hải, khoảng tầm 20 phút là có thể đến nhà chị. Chị lập tức bảo Giả Minh đến khu chung cư Tĩnh Hải đón em. Ở đó đợi bọn chị nhé. Sau khi ngắt điện thoại, Lạc Thanh hỏi, đã trễ thế này rồi em còn định đi đâu? Đi gặp bạn bè, bây giờ đã hơn 10 giờ rồi. Ngày mai hẵng đi, bây giờ cùng ngủ với anh tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã từng là nhân tình. Anh coi thường tôi đấy là việc của anh. Tôi bây giờ muốn đi gặp Hiên Nhi cũng là việc của tôi. Đây là chuyện của tôi. Không cần anh quản. 10 phút sau, tôi thay xong quần áo ra khỏi khu chung cư Tĩnh Hải. Nhìn điện thoại, 10 giờ 43 phút tối. Tôi lại gọi vào số của Hiên Nhi. Hiên Nhi tắt đi, sau đó lại nghe thấy tiếng của cô vọng lại. Thiển Thiển, ở đây. Tôi quay đầu lại, thấy Hiên Nhi đang dựa vào Giả Minh. Hai người đứng cạnh xe ô tô. Tôi bước nhanh về phía bọn họ, ôm Hiên Nhi một cái thật chặt. Giả Minh, cho tôi mượn bạn gái anh ôm một lúc. Giả Minh hỏi, Thiển Thiển, tóc em làm sao thế? Chấm, hết nói nổi, xem ra mái tóc của tôi còn quan trọng hơn cả tôi đây. Mấy người này điều đầu tiên hỏi đều là tóc của tôi. Tóc cắt đi rồi. Hai người không cảm thấy để thế này càng dễ lừa người hơn à, Hiên Nhi cười thành tiếng. Thiển Thiển, em muốn lừa ai đấy? Đến nỗi hy sinh cả chính tóc của mình. Tôi cào cào tóc, cười gượng hai tiếng, đi thôi, đi uống rượu, ở đây chắn đường của người khác là không có đạo đức. Sau khi lên xe, tôi cứ dán mắt vào Hiên Nhi. Nửa năm không gặp, chị càng ngày càng nhiều thịt đấy. Xem ra Giả Minh đối với chị không tồi. Bụng của cô rất tròn, chắc là đã có bé cưng rồi. Tôi rất muốn sờ một chút. Hiên Nhi nói thầm bên tai tôi, có bé cưng rồi, khoảng 5 tháng, không lâu nữa em có thể thăng chức làm gì rồi. Động tác của hai người họ cũng nhanh quá đi, đã 5 tháng rồi cơ đấy. Nếu lần này tôi không về, chỉ sợ không được làm gì. Tôi cẩn thận dè dặt hỏi. Hiên Nhi, em, muốn sờ bụng chị một chút, có được không? Hiên Nhi gật đầu, kéo tay tôi về phía bụng cô. Tôi đột nhiên rất sợ, rụt tay lại, phải mang một quả cầu thịt trên bụng là một việc khổ sở đến cỡ nào. Hơn nữa rất khủng bố, trong bụng có thêm một sinh mạng. Hiên Nhi lo lắng hỏi, Thiền Thiền, em bị làm sao vậy? Tôi lắc đầu, giả bộ không có việc gì nói. Em không sao, chúc mừng chị có thể làm mẹ rồi. Hiển nhiên Hiên Nhi không tin. Thiền Thiền, em đang sợ cái gì? Không phải em nói muốn sờ bụng chị một chút sao? Khẽ cắn môi, vươn tay về phía bụng cô. Hiên Nhi, trong bụng có thêm một khối thịt lớn lên có cảm giác gì? Có thấy khó chịu không? Giả Minh cố ý vô tình nói. Có gì mà khó chịu? Phụ nữ ai mà chẳng phải trải qua cửa này? Hiên Nhi gầm nhẹ ra tiếng. Giả Minh, anh thì biết cái gì? Anh thử làm phụ nữ có thai đi rồi sẽ biết nó có vị gì. Tối nay anh ngủ ở sofa. Chậc, nói sai một cậu là phải ngủ ở sofa. Có thể thấy Giả Minh đáng thương bao nhiêu? Đừng tức giận, đừng tức giận, động thai khí không tốt đâu. Giả Minh nói, vợ à, đừng giận nữa. Trời cao đất rộng con là nhất, động thai khí không tốt đâu. Quả nhiên thai phụ thích tức giận, xem ra tôi nên tránh xa cô mấy tháng, đợi Hiên Nhi sinh cục cưng ra rồi mới quay về tìm cô. Thiền Thiền, không phải em muốn đi uống rượu sao? Chúng ta cùng đi, có lẽ là vì Hiên Nhi đang là một thai phụ, Giả Minh cũng không nói nữa. Trực tiếp đưa chúng tôi tới Duy Đô, trong ghế lô, Hiên Nhi một bên nhăn nhó ngồi uống nước lọc, một bên oán hận trừng mắt nhìn Giả Minh. Giả Minh không ngừng tố khổ với tôi, anh thực hối hận có con sớm như vậy, hồi trước anh nói đi Đông, cô ấy tuyệt đối không dám đi Tây, bây giờ cô ấy nói đi Tây, anh tuyệt đối không dám đi Đông, không còn cách nào khác, trời cao đất rộng cũng không lớn bằng con, tôi lập tức ngồi ra đằng xa, Giả Minh, em không dám đồng cảm với anh đâu, sau khi bé cưng ra đời rồi anh sẽ càng đáng thương. Cả ngày phải bế con không nói, quỹ đen của anh cũng phải cống tiến để mua tã cho con thôi. Hiên Nhi cười thành tiếng, vậy đấy, có con rồi mà anh ta còn dám chôn giấu quỹ đen. Chị sẽ mang con chạy theo Mỹ Nam khác, tôi không nhịn được cười to. Đúng lúc đó cửa ghế lô bật mở, Hoa Thần đang đứng ở cửa. Tôi không quay đầu, rời tầm mắt chuyển về phía Hiên Nhi. Thiền Thiền, về cùng anh, tôi vẫn không thèm nhìn anh. Lý do, trong lòng rất bình tĩnh. Không còn tình cảm ban đầu với anh nữa. Không thể không thừa nhận thời gian là một thứ rất tốt. Anh có lời muốn nói với em, tôi cũng không ngẩng đầu lên nói. Làm sao tôi biết được anh có ý đồ xấu hay không? Có gì thì nói luôn ở đây đi. Có cả nhân chứng nữa. Tránh để vợ anh nói tôi câu dẫn anh. Hoa Thần đi vào, đưa tay đến trước mặt tôi. Anh muốn nói chuyện riêng với em. Tôi không nhìn tay anh, lập tức đứng dậy ra ngoài. Anh theo sau tôi không muốn Hiên Nhi biết. Tôi thà đối mặt với Hoa Thần, cũng không muốn cô dùng ánh mắt khác nhìn tôi. Ra ngoài Duy Đô, đầu có chút ong ong. Tôi nhắm mắt lại, thực ra anh không cần phải đến tìm tôi. Chúng ta không quay lại quá khứ được đâu. Anh ôm tôi vào lòng từ đằng sau, nhẹ nhàng hỏi bên tai tôi, rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới chịu trở về bên anh. Dãy dụa trong sự khống chế của anh, đi lên phía trước hai bước, lạnh giọng nói, không ngờ Hoa Thiên Sinh lại dùng khẩu khí này nói chuyện với tôi. Nhớ nửa năm trước Hoa Thiên Sinh nói tôi là loại phụ nữ không biết thân biết phận. Còn nói tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Hiện tại tôi chưa làm gì để xuất hiện trước mặt anh. Là anh liên tục tìm đến dây dưa tôi. Xin hỏi có phải Hoa Thiên Sinh đã coi lời của mình trở thành gió thổi phải không? Nửa năm trước những lời anh nói với tôi vẫn khắc cốt ghi tâm. Sự xúc phạm vô tình trước kia đổi lấy Tô Thiển Thiển vô tâm vô phế. Bây giờ, bất kể anh nói gì, chúng tôi cũng không thể quay lại quá khứ. Những vết thương vô hình không thể biến mất, tuy nói tôi có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng không có nghĩa là tôi không tính toán những đau khổ trong quá khứ mà anh đã gây ra cho tôi. Cái đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Xin lỗi hay bù đắp cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Hoa thần cầm tay tôi, nhẹ giọng nói, Thiển Thiển, về cùng anh, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Không đợi tôi trả lời, hoa thần đã chặn ngang ôm lấy tôi. Tôi không chịu, vừa đẩy anh ra vừa giãy giụa, buông ra, tôi không muốn phải ở một chỗ với anh. Chấm, anh không để ý đến lời của tôi. Ôm tôi lên xe, ở trên xe tôi không dám giãy giụa. Anh đi rất nhanh, vì cái mạng nho nhỏ của mình tôi chỉ có thể ngồi yên trên đùi anh. Đột nhiên cảm thấy anh cứ như một người điên vậy. Đi nhanh như thế là để liều mạng à, anh đưa tôi về khu chung cư Tĩnh Hải. Đến 1303 anh ấn vài hồi chuông cửa. Không đến mấy phút cửa liền mở. Nhìn thấy tôi, biểu tình của dì từ khiếp sợ chuyển sang vui mừng. Thiển Thiển, cháu cuối cùng cũng trở về rồi. Hoa thần ôm tôi vào trong. Dì lập tức đóng cửa lại. Tôi lạnh giọng hỏi, xin hỏi Hoa Thiên Sinh còn muốn ôm bao lâu? Nếu đã quá lâu không ôm phụ nữ, có thể về nhà ôm vợ anh. Tôi có tay có chân có thể tự đi. Hoa thần nghe lời buông tôi ra. Nơi này vẫn giống như hồi trước. Lúc em đi là thế này. Bây giờ em về nó vẫn là thế này. Mãi mãi không thay đổi. Đợi em trở về, không để ý đến anh. Tự ngồi lên ghế sofa. Người quay về thì làm sao? Lòng đâu có trở lại. Cho dù nơi này không đổi, nhưng lòng tôi đã thay đổi rồi. Anh có mang tôi về cũng chẳng làm được chuyện gì đâu. Chỉ tăng thêm phiền toái thôi. Hoa thần ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm tôi vào trong lòng. Thiển Thiển, anh nhớ em, dì nghe thấy câu này lập tức ra khỏi phòng. Bà vừa đi tôi liền đẩy hoa thần ra. Tôi đã nói không thể quay lại rồi. Anh thực sự nghe không hiểu à, Thiển Thiển, rốt cuộc em muốn cái gì? Anh thừa nhận anh lừa em kết hôn với Tô Ngưng là anh không đúng. Nhưng em không thể thông cảm cho lập trường của anh một chút sao? Thân là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Thị anh có trách nhiệm với tập đoàn Hoa Thị. Em có thể thay đổi góc độ suy nghĩ cho anh được không? Tôi rời đi không phải càng tốt à, đối với tập đoàn Hoa Thị của anh mà nói. Vợ của anh không phải đã là sự giúp đỡ tốt nhất rồi ư? Hơn nữa vợ anh không phải là người tôi có thể động vào. Hoa thần nắm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, chân thành nói, Thiển Thiển, phải làm thế nào, mới có thể khiến em tin tưởng anh thêm một lần nữa. Tôi cười nhẹ thành tiếng, cách không phải là không có, nhưng phải xem anh có nguyện ý không đã. Em nói đi, ly hôn với vợ anh, cách chương.